Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1304 khóc xoáy điểu tạc thiên nữ thần. Chương 1304 nàng đi rồi, cũng không quay đầu lại đến đi, đi lại chung, kia trường bào kéo đuôi, cách vách tàu bay bong tàu thượng đứng. Còn chưa thuận dòng người rời thuyền người bên trong, một cái chú lùn lay lan can, nói. Nữ nhân này là ai? Ta nhìn cảm giác thật là khủng khiếp a, cảm giác giống như bị nàng liếc mắt một cái nhìn thấu giống nhau. Một cái khác thanh niên như suy tư gì, không cần giống như nàng còn không đến mức nhìn thấu các ngươi. Dựa lan can biếng nhác đứng nam tử giờ phút này câu môi, các ngươi không có bị nhìn thấu giá trị. Lão đại, thân là lão đại, người như vậy thật sự được chứ? Chúng ta tự do liên minh người cũng là có tôn nghiêm. Thập vạn đại sơn, ở ma vực đông sườn lâm biên nơi, hoàn cảnh hiểm ác đến cực điểm, luôn luôn cũng là ma vực tu sĩ rèn luyện địa phương. Nhưng là bởi vì phạm vi quá khổng lồ, linh tinh cũng không bao nhiêu người. Chỉ là đương tới gần trấn ma cổ động nơi 10 vạn băng nguyên, người liền nhiều một ít. Đương nhiên, độ ấm cực lãnh, không trung ào ào phiêu tuyết. Kia bông tuyết cùng dao nhỏ dường như, nếu duy trì cao tốc phi hành. Này dao nhỏ cắt tốc độ liền càng đáng sợ. Thả này tiết phong là đối mặt mà đến. Phong tục rất mạnh, đại ly thực lực không yếu cũng không dám ở trời cao phi hành. Đó là trên mặt đất băng nguyên bên trong đi qua, thực mau nàng đó là thấy được phương xa kia tòa cao. Lớn nhất sơn đón gió mà đứng. Tọa lạc ở phong tuyết bên trong, trấn ma cổ động. Liền ở nơi đó, trấn ma cổ động đằng trước, giờ phút này người rất nhiều, nhiều đến giống như trấn ma tháp trước quảng trường. Cái loại này phồn hoa cùng náo nhiệt ở băng tuyết trong lúc nguy hiểm có vẻ thập phần đặc thù. Những người này nhiều là hoàng cấp tam trọng đỉnh cùng cực hạn hoàng giả, cũng có một ít năng lực phi phàm cấp thấp hoàng giả. Đương nhiên, còn có vương giả, kỳ quái đi, thế nhưng có vương giả. Nhân ra là hợp thể kỳ mang đến. Phàm là nơi này vương giả, phần lớn bối cảnh rất lớn, là hợp thể kỳ cao thủ mang đến rèn luyện. Chỉ là vừa thấy quanh mình này muốn túc sát hết thảy băng tuyết, các cao thủ do dự, vương cấp tới nơi này chính là tìm chết. Chính là hoàng cấp đều thập phần nguy hiểm. Phía trước đi vào mấy sóng người đã chết không biết nhiều ít. Cực hạn hoàng giả đều đã chết. Này còn như thế nào đi vào? Ai, bọn họ là phía trước đi vào. Bất quá cẩn thận hoặc là nhát gan, đều không có trực tiếp đi vào. Kết quả không bao lâu liền thấy được một ít chạy ra tới người kia chật vật bộ dáng. Cũng biết được bên trong hung hiểm cùng tử vong tình huống. Này liền càng không dám đi vào, người càng ngày càng nhiều. Đó là hình thành như thế phồn hoa, loại này phồn hoa còn mang theo hoảng loạn cùng do dự thẳng đến. Một người hừ cười. Chư vị, chúng ta là không dám đi vào. Chính là còn có không ít người một đám vội vàng tới đâu. Ánh mắt một phiết, băng nguyên bên kia cũng không phải là có hảo những người này từ phương xa cấp tốc chạy tới sao, chỉ là những người này vừa thấy. Biểu tình liền quỷ dị, hảo chút đang chờ nhìn cái gì, ba người bay tới. Thấy được trấn ma cổ động đều là vui vẻ. Chỉ là chờ nhìn đến như vậy nhiều người cổ quái biểu tình đó là trong lòng hồ nghi, không tốt. Một người phản ứng thực mau, bay nhanh nhảy lên, mặt khác hai người lại là trốn tránh không kịp, ong ong ong. Mặt đất khối băng nứt mở tung tới, một phen đem băng kiếm từ khối băng phía dưới đâm mà ra. Thượng vạn đem, phốc phốc, hai cái hoàng cấp trực tiếp bị thứ thành lỗ thủng, một cái khác chật vật trốn tránh. Bay nhanh rơi xuống, lạch cạch, thoát đi băng kiếm túc sát khu. Lại là sau khi nghe được đầu không ít người tiếng cười. Trong lòng tức giận những người này máu lạnh, nhưng là cũng bất đắc dĩ. Thay đổi là hắn, tự nhiên cũng ước gì tới nơi này người nhiều chết một ít. Lại như thế nào sẽ nhắc nhở người khác, trùng hợp chính là lại có người tới. Mà những cái đó băng kiếm giống như quỷ dường như, thấy thế cấp tốc hồi xúc. Trở lại khối băng dưới, nguyên bản vỡ ra băng khẩu cũng chớp mắt một lần nữa ngưng kết ta sát. Hảo gà tạc a, là người nào? vẫn là quái vật làm ra như thế phục kích phòng. A ha, lại tới nữa một cái. Phỏng chừng lại đến bỏ mạng tại đây băng kiếm quái dưới kiếm. Một cái tu sĩ cười nói, thoát được. Một mạng tu sĩ nhấp môi. Hắn muốn hay không nhắc nhở. Phía trước, trắng như tuyết phong tuyết trung có một đạo thân ảnh thập phần đơn bạc. Từ băng tuyết trung không nhanh không chậm đến tới. Một cái chớp mắt cây số, thực mau đó là xuất hiện ở vừa mới đến băng kiếm tập sát khu, cần. Thận, một đạo thanh âm vẫn là nhịn không được phun ra, đến từ cái kia thoát được một mạng người. Trong miệng, nói xong hắn đó là cảm giác được không ít bất thiện ánh mắt dừng ở trên người hắn. Hắn không biết chính mình là nên hối hận vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là đương hắn nhìn đến người nọ bộ dáng đó là đầu óc đột nhiên một phóng không, đều nói sắc đẹp. Khuynh người thành, tuyệt sắc phúc người quốc. Như vậy nữ tử. Nên lật úp nhiều ít thành quốc. Không, phải nói như vậy nữ tử. Đã khinh thường dùng chính mình sắc đẹp tới lật úp thành quốc. Nàng đã có cũng đủ lực lượng đi phá hủy bất luận cái gì nam nhân giang sơn. Làm cho bọn họ thất bại thảm hại. Phốc phốc phốc, băng kiếm trước sau như một hung ác đâm ra khối băng. Bất quá người nọ căn bản là không thèm để ý. Tiếp tục duy trì phía trước tốc độ đi phía trước đi. Leng keng leng keng leng keng. Dưới chân dẫm quá chỗ ngồi. Băng kiếm vỡ vụn. Vặn vẹo phương hướng đâm tới băng kiếm cũng vỡ vụn, thoạt nhìn chính là như là nàng một đường đạp. Nát băng kiếm mà đến, kia bay tán loạn băng quang trung. Tay nàng sau này chậm rãi rút ra trên lưng kiếm. Rút ra, kiếm tựa hồ ở long minh, dưới chân một vượt. Xúc địa vô ảnh giống nhau. Nháy mắt xuất hiện ở vạn mét ở ngoài. Thủ đoạn quay cuồng, rút ra kiếm mũi kiếm chiều hạ. Ngang nhiên đâm. Ông trung nguyên nhất điểm hồng, thiên cơ đâm vào, vô thượng kiếm khí tuyệt đóng băng hàn, lại rút ra, khối băng dưới vựng nhiễm vô số huyết sắc, thực mau, khối băng phía dưới nổi lên một cái khổng lồ hắc ảnh, một đầu lòng bàn tay xấu xí băng kiếm cự. Trương, leng keng, kiếm bị nàng trực tiếp cắm vào phía sau lưng, bước lên băng tuyết chạy dài chỗ ngồi sau, đại ly nhìn vừa mới nhắc nhở nàng kia nam tử liếc mắt một cái. Đi đến chấn ma cổ động phía trước, nàng vừa nhấc đầu biên nhìn đến phía trước ở quầng sáng xem không. Lớn rõ ràng vách đá tướng mạo. Đó là một cái hung ác ma mặt. Hung thần ác sát, đôi mắt đột ra, giống như có hắc hỏa thiêu đốt dường như. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ, miệng đại trương. Trên dưới đều có răng nanh. Sâu thẳm hang động giống như minh phủ quỷ sử đôi mắt. Quỷ dị khó lường lại chứa đầy tử vong hơi thở, đại ly có thể tưởng tượng trong đó chẳng những có đông đảo mạnh ác cuồng bạo hung thú ma đầu, cũng không thiếu âm hiểm chí mạng cơ quan bẫy dập cửa động ở giữa. Đoàn đoàn chính chính mà lập một tòa tượng đá, 3 mét cao lớn, nam tử thần tướng điêu khắc, mặt hướng chấn ma động chỗ sâu trong, yên lặng đứng lặng đón bên trong gào thét âm lãnh hắc phong. Vĩnh không ngừng nghỉ mà thổi tới tượng đá phía trên, hắn đồ sộ bất động. Tựa hồ ngóng nhìn bên trong chỗ sâu nhất góc. Có lẽ nơi đó cất giấu một đầu tuyệt thế ma đầu, thực đáng sợ địa phương a, đại ly cảm giác linh hồn của chính mình ẩn ẩn rung động. Giống như bên trong có thứ gì đang câu dẫn nàng dường như. Hiện tại bên trong tình huống như thế nào, nàng ngữ khí thực lạnh lẽo. Lại thập phần lười nhác không thèm để ý. Ở đây người ở ánh mắt đầu tiên kinh sợ lúc sau. Mới là đệ nhị mắt kinh diễm. Sau đó một lần nữa hoảng sợ, cực hạn hoàng giả. Người này tuyệt bức là một cái cường đại cực hạn hoàng giả, đại nhân. Một người đem chấn ma cổ. Động sự tình nói một hồi. Mặt khác còn phụ thượng. Cổ động bên trong giống như phân mấy tầng. Một tầng so một tầng lợi hại. Đa số người ở tầng thứ nhất liền đã chết. Cũng liền ít đi số đỉnh cấp hoàng giả cùng cực hạn hoàng giả có thể tiến vào tầng thứ hai. Chuyện sau đó như chúng ta cũng không biết, đại ly gật gật đầu. Sau đó trực tiếp đi vào chấn ma cổ động chung. Thân ảnh biến mất, có chơi qua Chu Tiên sao? Hảo hoài niệm Chu Tiên chấn ma cổ động. Tuy rằng ta mỗi lần đều thực nhát gan, không dám qua cái này phó bản. Cực hạn hoàng giả chính là cực hạn hoàng giả. Này khí chàng thật đáng sợ. ta vừa mới cũng không dám hô hấp, ta đoán nàng khẳng định không phải bình thường cực hạn hoàng giả. Phía trước lại không phải không, mặt khác cực hạn đã tới. Nhưng là tuy rằng có thể chống lại này băng kiếm cự trương tập kích, lại lăng là tìm không thấy nó ẩn thân điểm. Mỗi khi làm nó tránh được, chính là người này gần nhất liền đánh chết nó. Có thể nghĩ năng lực phi phàm là rất lợi hại. Ta xem nàng trang điểm cũng có khác với mặt khác nữ tu. Giống như chúng ta ma đô cùng thiên ma trên đảo không người này đi là không có. Xếp hạng phía trước nữ tu tuy rằng không ít, nhưng là phù hợp như vậy khí chất ước chừng là kia tử đằng băng nữ cùng băng nhận. Này hai người đều rất lợi hại, nhưng là người trước cũng không che mặt, người sau nhưng thật ra che mặt, dùng lại là đoàn băng nhận, mà phi như thế kiếm đạo, người này, rốt cuộc là ai đâu? Cái kia thoát được một mạng thanh niên hít sâu một hơi, ăn một viên đan dược khôi phục khí lực lúc sau. Đó là ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt đi vào chấn ma trong động. Những người khác an tĩnh. Nửa ngày, có rất nhiều người cũng đi theo đi vào, mà ở trong một góc. Vẫn ngồi như vậy mấy cái tu sĩ hồ nghi đến nhìn nhìn Đại Ly bóng dáng. Truyền âm, là nàng sao? Giống như không phải. Nàng luôn luôn thiện với Dịch Dung. Vẫn thường cũng là nam trang ra mặt. Thả đều là không chớp mắt nhân vật. Này nữ tử lại là nhận người thật sự. Khả năng không lớn là nàng, đích xác khả năng tính không lớn. Hơn nữa các ngươi phát hiện không? Này nữ tử tuy rằng che mặt, bề ngoài lại khẳng định khuynh quốc khuynh thành. Cùng quân tử Ly cũng tựa hồ mơ hồ cùng loại. Phàm là quân tử Ly có điểm đầu óc, không có khả năng không biết chúng ta theo dõi nàng. Không đạo lý còn như vậy rõ ràng. Nàng thuật Dịch Dung lại không phải mông bất quá chúng ta. Hơn nữa khí chất kém cũng không nhỏ, vậy không phải nàng. Tuy rằng khả năng tính không lớn, nhưng là phía trên có lệnh, thà rằng sai sát 1000, không thể buông tha một cái. Thả này quân tử Ly vẫn thường giảo hoạt thông minh như hồ. Đem người này ký lục tại thượng, thông chi bên trong các đại nhân đi. Hảo, đại nhân, còn thêm, nhóm. Có thể tưởng tượng bên trong sẽ có bao nhiêu tùy thân mang theo tiệt sát quân tử rời chức vụ nhân. Vật chấn ma cổ động nội. Tầng thứ nhất bên trong thập phần âm u. Đại Ly búng tay một cái. Một giọt huyết thiêu đốt ở bên người nàng. Như là một chản huyết hồng quỷ đèn. Đêm này hang động chiếu rọi đến càng thêm huyết tinh. Bất quá nhân ra liền ái như vậy đến huyết. Tinh cùng âm lãnh. Có loại vào chính mình ra cảm giác. Hảo đi. Đại Ly dùng luân hồi chi mắt đảo qua. Đó là đem hang động nội những cái đó âm u chỗ hoặc là vách tường bên trong cất giấu quỷ quái hung. Hiểm chi vật cấp nhìn cái sạch sẽ. Tay vung, oanh ra mấy cái lôi pháp đem này đó đổ một đợt một đợt. Lấy đáng sợ tốc độ đi tới, phía sau người thật có phúc. Xa xa treo ở Đại Ly phía sau. Chỉ cần tiểu tâm đừng bị kéo xuống cùng những cái đó linh tinh quái vật đánh lén là được. Đương nhiên, còn có thể nhặt này đó quỷ quái xác chết, R1152. Hết chương.